Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 15, bạo kích. Đúng lúc này dịch thu cảm thấy mình toàn thân cơ bắp đạt thành một loại khó có thể kể ra hài hòa. Một cổ thần bí ba động từ thiên linh cái từ trên xuống dưới, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, từ đầu ra đến chân ra. Từ xương bàn đạp ra đến cổ bốn đầu ra, sở hữu cơ bắp hoàn thành một loại đặc thù hữu cơ thống nhất. Nhỏ bé lực lượng hội tụ cùng một chỗ, từ tia nước nhỏ đến ba đào như phẫn nộ. CIT, phanh, tại đây tràn ngập bùng nổ lực lượng công kích đến, nâu nhạt sói cái đầu bộ trực tiếp bị đá tạc. Người đánh chết hộ vệ sói cái bầu bạn, đạt được 30 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đỏ tươi thịt nát hỗn tạp ảm đạm đầu lâu mảnh vỡ trên không trung tung tóe bắn ra, cuối cùng tán rơi trên mặt đất. Tại khô héo nhánh cỏ thượng nhuộm xuất vô số nhìn mà giật mình màu đỏ tươi, mà mất đi đầu bộ thân thể thì tại phân luồng động năng hạ bị đá đến cách đó không xa trên đồi núi nhỏ, cuối cùng ung ụp địa lăn xuống đồi núi nhỏ. Nâu nhạt da lông thượng tràn đầy lộn xộn nhánh cỏ cùng sền sệt máu tươi. Ngao, âu âu âu, bạch sắc sói cái phát ra tràn ngập cừu hận cùng bi thương gào thét. Cho dù là dịch thu không có học được thiên ngữ thông cũng nghe ra. Người hiện đại đều là lợi mình, đây là người thích nghi thì sinh tồn bản năng. Dịch thu vẫy vẫy tay dính đầy sền sệt chất lỏng tay phải. Trong cơ thể đau đớn đang thúc giục gấp rút hắn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Bát môn độn giáp là cầm sắc bén kiếm hai lưỡi, đả thương người cũng tổn thương mình. Không có thời gian chần chờ, dịch thu siết chặt nắm tay, bén nhọn phong táo lần nữa vang lên. Vèo, bốn phía cảnh tượng đang bay nhanh tiêu thất, nhân loại mắt thường đã có chút theo không kịp loại tốc độ này. Toàn bộ nhờ lấy cảm giác cùng nhanh nhẹn, dịch thu nhanh chóng phóng tới da trắng sói cái, giống, không chần chờ hoặc là lùi bước, da trắng sói cái thử lấy nha cũng bắt đầu hướng dịch thu vọt tới. Phong đang gào thét, da trắng sói cái tại gào rú, kia toán loạn bóng trắng bên trong một đôi tràn ngập cừu hận hai mắt vô cùng bắt mắt. Phốp! Dịch thu nắm tay cùng da trắng sói cái miệng tiên phong tiếp xúc. Sau đó tại không, một giây không được lùi lại, dịch thu nắm tay xé mở da trắng sói cái yết hầu trực tiếp xuyên qua da. Trắng sói cái, người đánh chết hộ vệ sói cái, đạt được 30 điểm thông dụng kinh nghiệm, phó bản qua cửa yêu cầu đạt thành. Đang tại thống kê số liệu, người tại lần này phó bản bên trong đánh giá là... Một lần mạo hiểm lữ trình, người đạt được căn cứ vào sở đánh chết quái vật vượt mức 600 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng với 200 điểm tổng võng tài tệ, người đạt được 200 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng, lần này phó bản người cùng chung đạt được ban thưởng là 800 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 200 điểm tổng võng tài tệ. Vù vù vù, dịch thu cởi bỏ bát môn độn giáp trạng thái, sau đó cảm giác toàn thân đau đớn, nguyên bản dồi dào không so bì lực lượng tiêu thất, cả người cảm giác đều hư yếu rất nhiều. Một tay bỏ qua bị hắn xuyên qua lông trắng sói cái, sau đó dịch thu phát hiện còn có một khỏa lang nha thật sâu xen vào hắn trên mu bàn tay, dịch thu dùng rất lớn lực mới đem nó nhổ ra, hy vọng không có bệnh chó dại. Dịch thu suy nghĩ một chút, không có đem mai này lang nha ném đi. Làm là đệ nhất lần bị đánh lén chiến lợi phẩm rất có ý nghĩa kỷ niệm. Bất quá nói đầu kia nâu nhạt sói cái cơ nhiên là lông trắng sói cái bầu bạn. Dịch thu là không nghĩ tới. Từ phó bản tin tức đến xem hắn vẫn cho là bên trong đều là sói cái đâu. Bất quá cũng nói không tốt. Sói cái làm sói cái bạn cũng không phải không tồn tại sự tình. Nhiều sương mù, rời khỏi phó bản, dịch thu cảm giác dễ chịu nhiều. Xuất phó bản thương thế ít nhất phải nhẹ một cấp bậc. Cũng chính là nguyên bản tử vong biến thành trọng thương, Nguyên bản trọng thương biến thành hãm hại. Nguyên bản hãm hại biến thành vết thương nhẹ. Mà vết thương nhẹ thì trực tiếp khỏi hẳn. Dịch Thu bắt đầu vận chuyển khí tới khôi phục chính mình thương thế. Võ tăng sữa lượng mặc dù nhỏ, hơn nữa chỉ có thể cho mình sữa. Thế nhưng tại tổng võng điều khiển tinh vi về sau, Dịch Thu sữa lượng theo khí tổng sản lượng thành đang tăng trưởng, cùng lúc trước so sánh rõ ràng tăng cường một cái cấp. Mút ngực, tuy vẫn không thể cho người khác sữa, thế nhưng tự sản tự tiêu cũng rất không sai nha. Sói nhỏ huyệt động phó bản đối với Dịch Thu cảm giác vẫn rất đặc biệt. Ít nhất Dịch Thu là lần đầu tiên bị quái vật đánh lén. Cảm giác trí lực bị nghiền ép cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút, kia lông trắng sói cái đoán chừng sớm liền phát hiện hắn. Sau đó chuyên môn chạy đến hấp dẫn hắn lực chú ý. Lại để cho màu lông rất có ngụy trang lực nâu nhạt sói cái đánh lén. Đột nhiên nhớ tới lão thợ săn nói một câu. Khi ngươi phát hiện một con sói thời điểm, như vậy ít nhất còn có một thớt tại ngươi không biết trong góc dùng nó màu u lam con ngươi nhìn chằm chằm ngươi, trong cơ thể đau đớn theo khí lưu ngược lại chậm rãi tiêu thất. Dịch Thu hiện tại tràn ngập thăng cấp dục vọng, chờ hắn đến 7 cấp có hỗn nguyên thể liền có thể trực tiếp sữa. Đâu còn muốn giống như bây giờ chậm chạp địa vận chuyển khí. Hơn nữa hiệu suất tạc thấp. Nói thật võ tăng có thể đánh có thể sữa có thể chống đỡ. Nếu như không có pháp hệ chức nghiệp, võ tăng tại D&D bên trong vẫn rất có mang đầu. D&D bên trong pháp sư, nhất là đến truyền kỳ pháp sư, trong đó người nổi bật cơ hồ là có thể diệt thần tồn tại. Đương nhiên chết ở truyền kỳ lúc trước pháp sư càng nhiều. Dịch Thu cảm thấy chờ hắn võ tăng đẳng cấp đến truyền kỳ, lại mang tiến giai, cuối cùng lại kiêm chức cái thuật sĩ cái gì cũng là không sai. Bất quá suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy quá xa xôi. Liền hắn hiện tại loại này thăng cấp tốc độ, chờ hắn đến truyền kỳ không biết là cái gì tuổi tác. Nói không chừng khi đó lại có bất đồng ý nghĩ, ít nhất trước mắt Dịch Thu là không nguyện ý kiêm chức. Trừng phạt quá lớn, bất quá có lẽ có thể thông qua huyết mạch đạt được một ít tương đối thực dụng năng lực. Dịch Thu suy nghĩ, như Medusa thạch hóa ánh sáng liền không sai. Tuy địch ta chẳng phân biệt được, thế nhưng đối với Lâu La mà nói cơ hồ là tất sát hiệu quả. Bất quá suy nghĩ một chút, đoán chừng hiện giai đoạn cũng tiếp xúc không được cao như vậy cấp huyết mạch, bất quá cũng nói không chừng. Hợp rũ chi huyết liền không giống như là tương đối thấp cấp huyết mạch. Dù sao cũng là sơn hải kinh dị thú. Hơn nữa từ miêu tả đến xem có tay ếch thuộc tính. Còn muốn nghĩ sơn hải kinh miêu tả thấy chi tác thiên hạ lũ lụt. Cảm giác có phần vi diệu bộ dáng. Bất quá cuối cùng vẫn còn phải xem mặt. Võ tăng tương đối khuyết thiếu khống chế. Nhất là quần khống. Tuy có thể thông qua tiêu phí kinh nghiệm học tập trấn nhiếp quyền. Thế nhưng liền trước mắt mà nói, Dịch Thu là không nghĩ tiêu phí kinh nghiệm đi học. Chung quy liền trước mắt mà nói kinh nghiệm là gấp thiếu. Mà học tập trấn nhiếp quyền cần 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Thật sự là quá đắt đỏ. Đánh chết lông trắng sói cái rơi xuống một cái bảo dương. Dịch Thu chẳng muốn đều kỳ. Bởi vì hắn cảm giác cộng 2 may mắn dùng tại cao cấp điểm bảo dương cùng với dung hợp huyết mạch thượng. Tương đối có lợi, đơn giản độ khó bảo dương hiện tại đã rất khó khai ra dường như thích hợp hắn huyết mạch. Hơn nữa Dịch Thu chung quy cảm giác có cảm giác nhân phẩm đinh luật bảo toàn. Chung quy hắn lần đầu tiên khai mở hợp rũ chi huyết liền tương đối không sai. Về sau khai mở mấy cái huyết mạch đều không ra hồn. Giá chưa cường lực ngược lại là miễn cưỡng có thể gia tăng hạ Dịch Thu tổn thương loại hình. Mà giá chưa công chúa chính là lừa bố mày. Xuyên sơn giáp huyết mạch Dịch Thu tạm thời tổng võng tai tệ không đủ dung hợp không. Bất quá Dịch Thu cũng không quá nghĩ dung hợp. Liền trước mắt đến xem. Dịch Thu cảm thấy huyết mạch còn là dung hợp năng lực có ích điểm hoặc là có thể tăng cường hắn. Thuộc tính huyết mạch tương đối phù hợp, cho nên nói, thịt sói nên xử lý như thế nào mới tương đối khá ăn. Dịch Thu đau đầu phải xem lấy máu chảy đầm đìa thịt sói. Với tư cách là đáng tôn kính đối thủ, đương nhiên muốn ăn nó nhóm biểu thị kính ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.